Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, xung đột. Tối hôm qua xã giao trấn An hết Whitney Châu một đám như là chim sợ cành cong chính phủ cao tầng. Celia Miller lại trong đêm bố trí ngày thứ hai muốn khởi động thanh tẩy hành động. Thẳng đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Buổi sáng rất sớm bắt đầu công tác. Vốn là muốn đuổi hướng UFMS khu vực. Nghe nói bên này điều động công tác nhân viên xác nhận thành nam biệt thự ba cái nữ hài sự tình bị bảo an đoàn đội ngăn cản. Liên quan đến Simon bản thân, Celia không thể không lâm thời sửa đổi kế hoạch vội vàng chạy đến. Đúng lúc cùng vừa mới đến Ip Bisnoskova đụng tới. Ip cũng biết hôm qua thống đốc bị bắt tin tức. Bữa sáng lúc còn nghe phụ thân cùng Kaka thảo luận. Chỉ là đồng thời không rõ ràng bên trong nội tình. Ripney thành nam biệt thự bảo an đoàn đội nhận được mệnh lệnh là bảo đảm biệt thự này bên trong 6. Cái nữ hài cá nhân an toàn. Cùng với tuyệt đối không cho phép hắn bất luận kẻ nào ngấp nghé nhúng chàm. Hiện tại đột nhiên có người xuất hiện muốn đem bên trong mấy cái nữ hài mang đi. Đang trực hai vị nữ bảo tiêu rất rõ ràng sự tình liên quan đến chính mình bát cơm vấn đề. Càng có thể bản thân trải nghiệm phần công tác này kiếm không dễ. Bởi vậy đều vô cùng tận trách. Không thể nào để cho người khác đem các cô gái mang đi. Sinh ra hiểu lầm cùng xung đột cũng là không thể tránh được. Chỉ là để tới đón người mấy vị nam nữ thối lui. Celia đi hướng biểu lộ nghi hoặc bên trong mang theo cảnh giác ít. Không để cho cùng ở bên cạnh Emily phiên dịch. Trực tiếp dùng tiếng Anh nói. Đây là Simon quyết định. Người có thể gọi điện thoại đến Los Angeles chứng thực. Ip gật gật đầu. Đồng dạng dùng tiếng Anh nói. Xin chờ một chút. Miller nữ sĩ. Nói như vậy xong. Ip quay người đi vào biệt thự. Nhìn đến 6 cái nữ hài đều là thần sắc kinh hoàng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hướng các nàng trấn an cười cười. Không có ở phòng khách gọi điện thoại. Mà chính là chuyển đi sát vách lầu một gian thư phòng. Bấm A cô nàng dãy số. Vài phút về sau, Ip xuất hiện lần nữa tại cửa biệt thự. Mắt nhìn cách đó không xa chờ đợi mấy vị công tác nhân viên. Lại chuyển hướng Celia. Các ngươi không thể đi vào. Muốn dẫn đi đâu mấy cái? Ta gọi các nàng đi ra. Celia theo Ip cứng nhắc trong giọng nói phát giác được một số không ổn. Không có tranh luận, chỉ là báo ra ba cái nữ hài tên. Annika Pavlenko. Marta Boyaskaya, Yulia Antonenko, ba cái nữ hài phụ thân đã bị Westeros hệ thống xóa tên. Lúc này cả nhà đều bị UFMS điều động lính đánh thuê nhìn đặt ở chỗ ở bên trong. Ba người chỉ là hôm nay đem duy nhất một lần thanh tẩy 29 cái mục tiêu chủ yếu bên trong một bộ phận. Về phần hắn tôm tép nhỏ bé còn không tính ở bên trong. Annika phụ thân Yuri Pavlenko trước đây được an bài tại Odech công ty dưới cờ một nhà công ty. Còn đảm nhiệm kế toán chủ quản. Simon vốn hy vọng bồi dưỡng được một cái tài vụ phương diện tâm phúc. Đáng tiếc đối phương tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng xâm chiếm dùng cái kia gia đình công. Ty vượt qua $120,000 tiền tài. Đây đối với hiện giai đoạn bình quân tiền lương tương đương không đến $30 Ukraine tới nói. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Marta phụ thân Nikola thu được á nhĩ Skofu bị Simon ủy nhiệm quản lý một nhà pha lê công xưởng. Đồng dạng là thời gian nửa năm không đến. Nikola thu được á nhĩ Skofu liền đem pha lê công xưởng dày vò chướng khí mù mịt. Chẳng những toàn bộ thiêu hủy Simon vì công ty này rót vào dùng làm khôi phục sinh sản $500,000 tiền tài, còn đem thu được á nhĩ Sco nhà chồng tộc thân bằng hảo hữu nhà hàng xóm toàn bộ an bài tiến công. Xưởng, vưu lợi á phụ thân Victor Antonenko thì là Simon an bài hai vị tham gia chính trị cờ tử một trong. Năm ngoái cuối năm chúng tuyển châu nghị sẽ trở thành nghị viên. Chỉ là đối phương chẳng biết lúc nào hoàn toàn ngã về Yuri Miroslav. Thậm chí cùng thống đốc gia tộc liên hợp lại cùng một chỗ rút Westeros hệ thống lông cừu. Ba cái nữ hài bên ngoài. Ivizinia Kokosko hậu trường gia tộc thực cũng ra một số vấn đề nhỏ. Đại khái là cảm thấy dính vào Westeros hệ thống cái này khỏa đại thụ che trời. Lại thêm phụ thân Vladimir Kokosko tại Simon điều chỉnh về sau an bài xuống tiến vào Ripne Châu. Vô cùng nổi tiếng chiêu thương dẫn tư cục gánh làm phó cục trưởng. Nữ hài hai người ca ca mấy tháng gần đây không sai biệt lắm thành Ripney lạng bá vương. Chẳng những thành lập chính mình đội nhỏ tham dự buôn lậu. Còn tới chỗ khi nam phách nữ gây chuyện thị phi. Simon không có lấy rơi đối phương. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở vô luận là Vladimir bản thân còn là hắn hai đứa con trai đều vô cùng kiên định đứng tại Westeros hệ thống một bên. Mấy tháng nay Vladimir Kokosko vô cùng tận chức tận trách địa hiệp trợ Westeros hệ thống tư bản. Thuận lợi cắm rễ Ripne Châu. Mà lại từ đầu đến cuối đều không có từ đó chấm mút hành động. Kokosko hai đứa con trai mặc dù bất thành khí. Nhưng cũng chỉ là làm điểm chính mình tiểu sinh ý. Chưa từng chút nào hướng Westeros hệ thống thân thủ. Thậm chí trong âm thầm còn bản năng bảo trì Westeros hệ thống tại Ripne Châu lợi ích. Năm ngoái tháng 11 nước Pháp thế giới báo một vị ký giả lặng lẽ chạy đến Ripne Châu thăm viếng. Muốn khai quật UFMS một số tin tức. Cũng là bị Kokosko hai đứa con trai đội nhỏ trước tiên phát hiện. Vị phóng viên kia bị hung hăng thu thập một chầu về sau thất bại tan tác mà quay trở về. Simon không có có đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Đối với cái này còn có chút vui tay vui mắt. Đương nhiên, cũng sẽ không bỏ mặc Kokosko hai đứa con trai tại lưu manh trên đường càng chạy càng xa. Rõ ràng có thể đi lên mặt đài. Nhất định phải hướng trong đường cống ngầm chui. Dạng này rất bất nhập lưu. Mà lại tương lai rất có thể sẽ bởi vì ảnh hưởng này đến Vladimir tấn thăng con đường. Simon không có an bài đối phương như là lúc đầu kế hoạch như thế trước tranh cử state nghị viên. Chủ yếu là vì tại Ripne Châu quan trọng ban ngành chính phủ xếp vào một cái chính mình quân cờ. Nhưng về sau khẳng định vẫn là muốn hướng Kiev hạch tâm xông vào. Nếu như bởi vì hai đứa con trai vết bẩn bị đối thủ cạnh tranh bắt được cái chuôi. Được trả bằng mất, Ken Dixon lần này hội đại biểu Simon cùng đối phương nói một lần. Hai lựa chọn, hoặc là tham quân, 2 năm về sau xuất ngũ gia nhập liên minh UFMS. Hoặc là liền đi thật tốt làm ăn. Tóm lại cũng là không muốn lại đi làm những cái kia bất nhập lưu hoạt động. Ít nghe đến 3 cái nữ hài tên. Gật gật đầu. Quay người trở về biệt thự. Một lát sau mang theo 3 cái chấn kinh mèo con một dạng nữ hài đi ra cửa lớn. Celia chủ động hòa hoãn lấy trên nét mặt trước muốn bắt chuyện 3 cái nữ hài lên xe. Đột nhiên, Vưu Lợi Á Antonenko tránh thoát nắm chính mình tay nhỏ íp. Thét lên một câu ta không muốn xa cách thì khóc lấy quay người chạy về biệt thự. 6 cái nữ hài đều rất trẻ trung. Nhưng đều không ngốc. Từ hôm qua đến bây giờ. Trong tòa thành thị này phát sinh rất nhiều chuyện có hay không đối với các nàng phong tỏa tin tức. Tự nhiên đều là biết được. So sánh Magda cùng Annika. Vưu Lợi Á càng là rõ ràng cha mình ngã về thống đốc sự tình. Từ hôm qua Milos khoa nhà chồng tộc cấp tốc rơi đài bắt đầu. Nữ hài thì ẩn ẩn dự cảm đến cái gì. Tối hôm qua còn vụng trộm gọi điện thoại cho trong nhà. Đồng dạng bất an Antonenko bởi vì nữ nhi cùng Simon Westeros quan hệ còn ôm có một ít hy vọng. Mà lại hắn hôm qua cũng không có trước tiên bị bắt. Tự cho là không có việc gì. Antonenko không biết. Hôm qua bị cầm xuống đều là Milos khoa phu cùng dòng chính. Là người ngoài. Hôm nay, lại là thanh lý môn hộ. Mặt khác hai nữ hài không có Vưu Lợi Á chạy trốn lá gan. Gặp tình hình này, cũng không khỏi cùng một chỗ tựa ở ít bên người. Như là 2 cái chấn kinh chim non. Bởi vì có cái bị cả nhà cưng chiều muội muội duyên cớ. Ít ngày bình thường tuy nhiên trầm mặc ít nói. Nhưng đối đãi mấy cái nữ hài cũng giống muội muội mình đồng dạng. Lúc này một trái một phải giữ chặt 2 nữ hài. Suy nghĩ một chút, hỏi Celia nói, các ngươi, định làm gì? Celia biết Íp là chỉ cái gì? Nói ra, chỉ là đưa các nàng về nhà. Íp, đây là lão bản bàn giao. Các nàng về sau không thuộc về nơi này. Chỉ thế thôi, hắn cái gì cũng không biết phát sinh. Làm sao có thể không có hắn? theo nơi này rời đi. Đại khái, liền như là công chúa một lần nữa biến trở về cô bé lọ lem. Chỉ là, do dự một chút, Íp vẫn là buông ra nắm hai nữ hài tay. Celia không để cho nàng khó xử, tiến lên giữ chặt có chút ngốc trệ hai nữ hài. Trấn An nói, yên tâm, chỉ là đưa các ngươi về nhà. Nói đem hai nữ hài giao cho Emily. Celia vừa nhìn về phía Íp, hiển nhiên là để cho nàng đem vừa mới đào tẩu Vu Lợi Á cũng mang ra. Íp mắt nhìn bị mang lên xe hai nữ hài, trầm mặc gật đầu, quay lại trong biệt thự. Còn thừa ba cái nữ hài còn ở phòng khách, biểu lộ càng bất an. Íp nhỏ giọng an ủi vài câu, lại hỏi thăm một tiếng. Lên lầu đi vào Vu Lợi Á trước của phòng, chỉ có thể nghe đến trong phòng ẩn ẩn tiếng khóc lóc. Thuyết phục rất lâu không có hiệu quả, Íp cũng có chút mềm lòng, do dự mãi, lần nữa bấm A cô nàng điện thoại. Nàng cảm thấy, vô luận phát sinh cái gì, các cô gái cũng đều là vô tội. Không ngờ, nghe nàng nói xong, đầu bên kia điện thoại A cô nàng ngữ điệu lập tức lạnh xuống đến. Trách cứ nàng chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn nói thẳng nếu như cảm thấy người khác vô tội, vậy liền hy sinh chính mình tốt. Nàng có thể lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Ban đầu ở Toronto thì trải nghiệm qua A cô nàng bất cận nhân tình. Muốn nói chuyện với Simon, lại bị giày một phen. Hỏi lại nàng có biết hay không Los Angeles mấy giờ rồi. Nói thẳng một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Thẳng thắn cùng một chỗ xéo đi. Mắng xong trực tiếp treo tuyến. Íp không còn dám đánh tới. Nàng rất đồng tình hôm nay muốn bị đuổi đi ra ba cái nữ hài. Bất quá, nàng chính mình sinh hoạt cũng mới vừa vặn đi vào quỹ đạo. Suy nghĩ một chút phụ mẫu huynh muội, cuối cùng không thể là vì người khác đi hy sinh. Vưu Lợi Á kiên trì đem chính mình khóa trái trong phòng không mở cửa. Sau cùng Íp chỉ có thể cùng một vị khác bảo tiêu cùng một chỗ phá cửa mà vào. Nữ hài khóc giống lấy bị giải lên xe rời đi. Trở lại biệt thự, cảm giác mình làm một lần đồng lọa Íp rất là áy náy. Hết thầy còn muốn tiếp tục. Sáu cái nữ hài được an bài các loại chương trình học. Văn hóa nghệ thuật vũ đạo mọi thứ không thiếu. Hôm nay cũng có tiết. Muốn đưa các nàng đi phụ cận chuyên môn mở ra đến một tòa lớp mẫu giáo lớp học học tập. Íp cả ngày đều một mực che chở. Vốn là đối với mấy cái này chương trình học đều rất không kiên nhẫn các cô gái hôm nay cũng dị. Thường nghiêm túc, không có trước kia cười tâu toét không yên lòng. Rốt cục, một ngày thời gian trôi qua. Buổi tối vốn là không có ý định lại đi về nhà ở. Dự định thủ tại chỗ này. Dù cho cảm thấy sự tình đã qua, nàng vẫn cảm thấy chính mình nhìn ở bên người tương đối tốt. Sự tình bất toại người nguyện. Buổi tối hơn 7 giờ, Íp chính buổi tiếp còn thừa ba cái nữ hài cùng một chỗ ăn bữa tối. Đột nhiên nhận được một cú điện thoại, không thể không vội vàng rời đi thành Nam biệt thự. Muội muội bị cảnh sát giam giữ, lái xe đến thành Bắc một nhà vũ trường. Bên này đã bị xe cảnh sát vây quanh, chung quanh thưa thớt đèn đường chiếu rọi xuống. Trên đường phố chật ních chờ một chút lĩnh người người nhóm. Thấy được nàng lái một chiếc tòa thành thị này ít có xe Mercedes đến. Đám người ào ào tản ra. Emily đã đang chờ đợi nàng. Đi qua một ngày phát sinh sự tình, Íp nội tâm tồn lấy rất nhiều nghi hoặc. Lúc này lại chỉ muốn tiếp đi muội muội. Nhìn đến gọi điện thoại cho mình Íp sau thì vội vã hỏi. Gọi là Lyudmila sao? Emily xác nhận một câu. Gặp Íp liên tục gật đầu. Quay người hướng vũ trường bên trong đi đến. Vừa nói, đi theo ta, tiến vào vũ trường. Một trận ấm áp nương theo lấy các loại chướng khí mù mịt vị đạo truyền đến. Íp nhíu nhíu mày, ban ngày thời điểm muội muội nói tối nay muốn đi tham gia một cái đồng học sinh nhật tụ hội. Làm sao lại tuyển loại này sân bãi? Xem ra sau này muốn căn dặn phụ mẫu nhìn kỹ nha đầu này. Tuy nhiên nghe nói không nhiều, Íp cũng biết. Vũ trường đại khái là tòa thành thị này hỗn loạn nhất tràng sở một trong. Ánh đèn sáng rõ trong vũ trường bóng người lay động. Có người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có chút mặc đồng phục cảnh sát tại đối với người nhóm tiến hành tra xét. Ngẫu nhiên sẽ còn bạo phát vài tiếng cãi lộn. Rất nhanh lại bị đè xuống. Íp tận lực không nhìn tới những người kia, chỉ là theo lấy Emily đi vào một gian phòng làm việc. Celia cũng ở nơi đây. Ngoài ra còn có mấy người chính vây quanh bàn công tác kiểm số tiền mặt văn kiện loại hình. Chỉ là cùng đối phương đánh câu bắt chuyện. Íp thì nhìn về phía vốn là ngồi ở văn phòng một góc trên ghế salon muội muội. Lyudmila gặp tỷ tỷ xuất hiện, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới, trong miệng còn ô ô kêu, một bộ hơi sợ bộ dáng. Celia gặp tình hình này, vốn là dự định nói cái gì, suy nghĩ một chút, chỉ là mỉm cười nhìn lấy hai tỷ muội. Íp đến trước đó, cái nào đó điên nha đầu có thể không phải như vậy. Còn một mực tò mò cùng nàng lôi kéo làm quen tới. Ôm lấy muội muội trấn an một phen, lại trên dưới kiểm tra một chút, xác nhận không có việc gì. Íp mới nắm chắc Lyudmila tay nhỏ, chuyển qua nhìn về phía Celia. Chúng ta có thể rời đi sao? Celia gật gật đầu, nói, ta bên này sự tình cũng kết thúc. Dạng này, để Emily cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Tối nay nàng thì ở thành Nam biệt thự bên kia. Hai người các ngươi rất quen thuộc. Có cái gì nghi hoặc có thể trực tiếp hỏi nàng. Celia cũng rõ ràng Íp mặt khác một thân phận. Chỉ là không biết đối phương được sủng ái trình độ. Bất quá, luôn luôn cẩn thận Celia cảm thấy có một số việc vẫn là giải thích rõ ràng càng tốt hơn. Tuy nhiên nhìn ra Íp tính cách thực sự có chút đơn thuần mềm yếu. Thậm chí, có chút ngốc. Nhưng rất khó nói tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nam nhân chung quy là càng ưa thích ngốc ngốc cô nương đi. Íp gật gật đầu, không có lại nói hắn. Lôi kéo trong mắt vụng trộm loạn chuyển muội muội thì đi ra ngoài. Emily hướng Celia xác nhận một chút. Cũng theo sau, ba người rời đi nhà này vũ trường. Lái xe lên đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Emily chủ động nói. Người biết nhà này vũ trường là ai mở sao? Íp nhìn về phía trước đường, lắc đầu, Pavlenko. Emily trực tiếp công bố đáp án, lại nói, có lẽ ngươi rất đáng thương sáng hôm nay bị mang đi ba cái nữ hài. Nhưng ngươi có biết hay không, ngay tại nhà kia vũ trường, mấy tháng gần đây, có mười mấy cái nữ hài bị bắt buộc làm nào đó một số chuyện. Íp sững sờ, lại vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu. Vốn là thò đầu ra nhìn Lyudmila gặp tỷ tỷ theo kính chiếu hậu bên trong nhìn sang. Nhất thời co rụt đầu lại. Tỷ tỷ, ta cái gì cũng không biết đây. Emily gặp tình hình này, cũng giúp đỡ giải thích nói. Mia chỉ là tới chơi. Bất quá, ta khuyên ngươi về sau vẫn là đừng cho nàng thường xuyên xuất hiện tại loại trường hợp này. Rất loạn, rất khó nói sẽ phát sinh cái gì sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.